Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, lại là một năm. Người đi, đại gia năm này còn được tiếp tục qua xuống dưới. Vì lẽ đó các lão gia còn có tiểu hòa tử, cộng thêm xem náo nhiệt lũ tiểu gia hòa đều trở về. Chỉ để lại một chút phụ nhân ở chỗ này khuyên ngũ tẩu tử cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng đã bị con dâu khí sắp không nói ra lời. Cặp vợ chồng đều là người thành thật, đừng nói là mắng người. Trong thôn ở mấy chục năm đều không có cùng quê nhà ở giữa hồng qua mặt. Bây giờ bị con dâu chỉ vào cái mũi mắng khó nghe như vậy. Nếu là trái tim khó mà nói không cho phép liền đi qua. Ngũ tẩu tử, bớt giận, nhà ai còn có thể không có không phải thứ gì hài tử đâu. Theo chị em dâu nhau nhau khuyên nhủ, Biên Thụy bên này thấy không có chuyện gì, tự nhiên cũng đi theo đại bộ đội trở về. Về tới ra, người một nhà liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chuẩn bị chính thức bắt đầu cơm tất niên. Biên Thụy nghe bên ngoài có động tĩnh, thế là cũng lấy ra nhà mình pháo, treo ở cổng trên nhánh cây, bởi vì pháo quá lớn tại quấn một vòng lại một vòng. Quấn năm lục vòng lúc này mới dùng khói đầu đốt lên pháo đốt. Chờ lấy pháo sắp vỡ lên, Biên Thụy liền quay đầu về tới trong nhà. Chờ lấy Biên Thụy ngồi xuống, Biên Thụy ra ra liền bưng lên chung rượu tử đứng lên. Hắn như thế vừa đứng lên đến, tất cả mọi người trừ vẫn ngồi ở lung lay trong xe bốn cái vật nhỏ chỗ. Tất cả mọi người đi theo đứng lên, Biên Thụy ra ra vui vẻ nói ra. Hôm nay là năm nay ngày cuối cùng, buổi sáng ngày mai chính là một năm mới, nhà chúng ta một năm qua này thời gian đều là bình an. Ta chỗ này hy vọng sang năm cuộc sống của mọi người đồng dạng bình an. Không có trông cậy vào các ngươi những hài tử này kiếm đồng tiền lớn, nhưng là trông cậy vào các ngươi hảo hảo làm người thiện lương. Ái quốc hộ gia không cần bởi vì có chút tiền, liền nhìn lên người khác. Liền quên làm người bổn phận. Lão đầu tử, gần sang năm mới nói những này làm gì? Đến, tất cả mọi người uống nhất chung. Chúc hai chúng ta lão. Chúc các người làm việc thuận lợi. Mọi chuyện như ý. Chúc tiểu trùng điệp môn vui vẻ. Khỏe mạnh trưởng thành. Mặt khác đầu nay con nha đầu này tuổi tác cũng không nhỏ. Tiểu Thụy, Tiểu Lam. Các ngươi nếu là biết có thích hợp tiểu hòa tử, cho nay con lưu ý một cái, không thể hài tử trưởng thành một tuổi, vẫn là không có cái đối tượng. Đến, uống nhất chung, Biên Thụy nãi nãi vẫn là rất hào khí, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, thế là đại gia cũng đều dơ lên chung rượu tử bồi tiếp lão thái thái uống một hơi cạn sạch. Hai vị lão nhân nói xong nâng cốc chúc mừng từ. Năm này cơm tối liền xem như chính thức bắt đầu. Đại gia uống rượu liền tụ cùng một chỗ uống hai chung. Không uống rượu liền dùng bữa uống đồ uống. Giống như là mẫu thân của Biên Thụy. Nhan Lam còn có kinh lộc còn được phân thần đi chiếu ứng bốn cái nhóc con. Cũng may những vật nhỏ này cũng thường náo. Ngồi tại xe đẩy nhỏ trong. Có người đưa tới ăn liền dùng tay nắm lấy mình ăn. Đến là bớt lo vô cùng. Biên Thụy tự nhiên là phải bồi tổ phụ còn có phụ thân uống rượu. Tổ tôn ba đời bên này ngươi tới ta đi. Một mặt nhỏ giọng trò chuyện vừa ăn rượu. Chủ yếu là phụ thân của Biên Thụy cùng tổ phụ hỏi. Biên Thụy bên này trả lời. Hỏi vấn đề cũng đều là Biên Thụy trên phương diện làm ăn sự tình. Trước kia bọn hắn không hiểu rõ cái gì nhập khẩu liệu cất giữ nhà kho cái gì. Hôm nay chính đều có hỏi một lần. Mặc dù rất nhiều thứ vẫn là không hiểu nhiều. Nhưng là bọn hắn cảm thấy mình hiểu rõ một chút hài tử sự tình. Như vậy mọi người ở giữa liền thiếu đi một chút ngăn cách. Lão nhân gia chính là như vậy. Nhất là Trung Quốc lão nhân không ngừng thay con cháu lo lắng. Công nhân ăn Tết đãi ngộ thế nào? Biên Thụy ra ra hỏi, Biên Thụy đem phía bên mình đãi ngộ nói một lần, sau đó cười nói, này yên tâm đi, ta nhưng không phải những cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản. Tập trung tinh thần Tòng Viên Công trên thân móc tiền, bỏ được một đêm hoa hơn 10 vạn uống một bình rượu. Nhưng lại không nỡ cho mình tuyến nhân viên bàn ăn thượng thêm một phần thịt. Ta bên này đãi ngộ không phải ta khoác lác, liền xem như huyện chính phủ đều không có ta cho ăn Tết phúc lợi nhiều. Điểm này Biên Thụy là có tự tin, còn có một chút là hiện tại chính phủ bên kia cũng rất ít phát đồ vật. Không giống như là trước kia một phát đều là 3 lượng ngàn. Hiện tại cũng chính là một thùng dầu, mấy túi mặt cái gì, tổng cộng thêm nhất khối không đến 400 khối tiền, lại thêm tiền thưởng phổ thông công chức cũng bất quá 2-3 ngàn khối. Thật so ra kém Biên Thụy nuôi bò trận, còn có phía ngoài tất cả kho hàng lớn nhà máy công nhân. Chủ yếu là Biên Thụy bên này làm cơ hồ chính là mua bán không vốn. Liền xem như nhập khẩu tới mềm vật liệu, nó cũng là vật liệu A, đặt ở bên kia khẳng định là bán đi ra. Những này vật liệu Biên Thụy liền xem như tăng giá 10 cái điểm. Cũng so trên thị trường đồng loại vật liệu tiện nghi, xưởng nhỏ lại không cần hóa đơn cái gì. Mấy cái tiểu tam hợp bản nhà máy là có thể đem những này vật liệu tiêu hao làm một chút sắp chỉ toàn. Dạng này liền tốt, trong nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu. Không cần thiết đi công nhân trên thân làm tiền. Ta sống như thế lớn chỉ nghe nói thi thư gia truyền. Thật đúng là chưa nghe nói qua tài phú gia truyền. Người cái kia có lúc tiền nhiều hơn cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt. Ngươi xem một chút ngươi ngũ ca. Cái này không đều là tiền náo. Trước kia trong nhà không có gì tiền thời điểm. Hai nhà này cũng không thấy bóng người. Ăn Tết cũng liền cho cái lão thái thái 100 lượng trăm. Hiện tại vội vàng tới cửa muốn chia tiền. Ngươi có tiền gì phân? Biên Thụy nãi nãi ngang một chút bạn già nói ra. Nhà chúng ta hài tử đều mình có thể kiếm tiền. Ngươi thương cái gì tâm? Ngươi nhìn ngươi người này. Ta không phải cùng hài tử giảng đạo lý à? Biên Thụy ra ra vừa cười vừa nói. Đạo lý cũng không phải lúc này nói. Gần sang năm mới nói những này làm gì? Ba cái đại chất trai còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Biên Thụy nãi nãi nói. Biên Thụy ra ra bên này đang muốn nói cái gì đó. Nhìn thấy bạn già trực tiếp đem tam trọng cháu trai lấp tới. Lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy. Ngồi xuống trên đùi của mình. Ôi, thái ra ra bảo nhi uy. Muốn ăn cái gì? Thái ra ra cho ngươi kẹp. Chất trai vừa đến tay. Lão gia tử nơi nào còn có tâm tình đi quản cháu trai nhi tử. Toàn bộ tâm đều treo ở trên đùi tiểu bất điểm trên thân. Cái kia trong mắt mật ý nồng đều nhanh chảy ra. Biên Thụy xem xét đắc. Mình vẫn là nhanh lên ăn cơm đi. Chờ lấy ăn cơm xong lại đi nuôi bò trận nhìn một chút. Sau đó còn được cho nhà kho bên kia. Nhà máy bên kia gọi điện thoại hỏi một chút. Không đầy một lát. Phụ thân của Biên Thụy mang Lý cũng leo lên ngồi cháu trai. Biên Thụy bên này cũng ôm vào tiểu khuê nữ. Còn có một cái hoa nhi thì là đến Biên Thụy nãi nãi trong tay. Như vậy, mẫu thân của Biên Thụy còn có Nhan Lam. Tăng thêm Kinh Lộc liền có rảnh dùng bữa tán gẫu. Dù sao đại gia bên này cơm tất niên cũng không có cái gì đại giảng cứu. Mà lại hiện sinh hoạt tốt. Ăn đồ vật cũng không giống lúc trước muốn ăn cái gì không có gì. Hiện tại một cái bàn này đồ ăn, nhất định phải là đừng đem cá ăn sạch là được rồi. Bình thường năm này cơm tối người cả nhà đều phải ăn vào sơ tam. Mới có thể tiêu hao xong. Cũng may là mùa đông, cũng không có cái gì không chứa được mà nói. Một mực chậm rãi ung dung ăn vào 8 giờ, chờ lấy tiệc tối bắt đầu. Biên Thụy nãi nãi mấy người này mới rời đi chiến trường. Mang theo một đám hài tử nhìn tiệc tối đi. Biên Thụy bên này bồi tiếp tổ phụ cùng phụ thân nói mấy câu. Liền về nhà cưỡi lên mình xe xích lô hướng nuôi bò trận đi. Lúc này trên đường cũng không quá tạm biệt. Bởi vì từ giữa trưa bắt đầu liền rơi xuống tuyết trực tiếp đem đường cho không có. Một cước này đạp xuống đi ít nhất cũng có 10 cm tuyết. Vì lẽ đó Biên Thụy trên đường cưỡi rất chậm, vốn cho là trên đường này nên không có người nào. Nhưng là qua ngã ba đường thời điểm, Biên Thụy vẫn là gặp một chút xe. Những xe này đều là nơi khác bài. Trên xe kéo bao lớn bao nhỏ xem xét liền biết đây là về ăn Tết. Có ít người nhận biết, nhưng là đại đa số người Biên Thụy cũng không nhận ra. Liền xem như không biết, lúc này Biên Thụy cũng là cười cùng người ta chào hỏi. Đến nuôi bò trận thời điểm, phát hiện trong phòng gác cửa hai cái lão gia tử ngay tại trực ban. Một mặt trực ban vừa ăn lửa nhỏ nồi, một mặt uống chút rượu. Biên Thụy vào cửa vệ thất đưa đầu nhìn một chút, phát hiện lão gia tử môn đồ ăn vẫn là thật không tệ. Ăn mặn làm phối hợp có thịt có viên thuốc. Vừa vào nhà chính là một cỗ hương khí. Lão bản, đến nếm thử, nhà ăn vừa cho đưa tới. Không cần, không cần, ta nếm qua đi qua. Đại gia vất vả, Biên Thụy nói. Cái này coi như vất vả. Vậy ngài là thật không có tại công trường làm qua. Lão gia tử cười nói lên mình tại công trường làm. Việc lúc tràng cảnh, Biên Thụy cũng đại khái có thể biết. Liền xem như đẩy nhanh tốc độ trình cái gọi là nông công công ăn đồ vật cũng là đơn sơ. Bằng không nông dân công ba chữ này làm sao lại đại biểu vất vả tầng dưới chót người làm việc đâu. Bọn hắn xây dựng lên từng tòa thành thị, nhưng là những này ngăn nắp thành thị cũng không thuộc về tại bọn hắn. Tốt là được, bọn hắn đâu, đều tại nhà ăn. Biên Thụy hỏi, không ai tại nhà ăn. Nhà ăn cho đại gia cứ vậy mà làm nồi lẩu, cho đưa đến chuồng bò tử trong đi. Đại gia trực ban tụ cùng một chỗ vui chơi giải trí náo nhiệt một chút. Bất quá ngài yên tâm, cho ống thịt đủ, nhưng là rượu cũng không nhiều. Giống chúng ta nơi này chỉ cấp mỗi người một bình nhỏ từ. Cũng chính là 2 lượng bình nhỏ, say không ngã người. Được rồi, tốt. Hôm nay vất vả mọi người đợi ngày mai tan việc, ta lại để cho phòng bếp cho đại gia chuẩn bị một điểm tốt. Để đại gia uống cái không say không nghỉ, Biên Thụy cười nói. Đây chính là chuyện tốt, bất quá vẫn là đừng uống say, chờ lấy ngày mai tan tầm đi về nhà. Đoàn viên một cái, Biên Thụy nói, ta về nhà cũng không có việc gì, còn không bằng ở chỗ này ở lại đâu. Biên Thụy hiếu kỳ hỏi một cái thế mới biết, lão gia tử này khuê nữ tại thành phố lớn định cư. Hiện tại con rể một nhà cùng phụ mẫu ở cùng nhau lấy 2 phòng ngủ 1 phòng khách. 5 người chen tại 2 phòng ngủ 1 phòng khách trong, hắn còn thế nào đi à? Thế là hắn ăn Tết liền cho khuê nữ gọi điện thoại xong việc. Hiện tại nuôi bò trên trận ban, hắn ngược lại cảm thấy năm này tốt quá. Cùng một bang cùng tuổi lão đầu tụ cùng một chỗ, đại gia lúc làm việc đùa giỡn một chút, cãi nhau ầm ĩ, lúc tan việc cùng uống cái ít rượu, thổi cái nghé con bức, thời gian này so một người ở tại thị trấn trên có thú nhiều. Xem hết môn vệ đại gia cơm tất niên, Biên Thụy lại tại trong chuồng ngựa đổi lại ngựa, cưỡi ngựa chạy vội tới chuồng bò. Hiện tại chuồng bò chia làm 3 cái điểm. Cũng chính là công nhân trong miệng số 1 lều, số 2 lều cùng số 3 lều. Mỗi cái trong rạp không sai biệt lắm hơn 1.000 con trâu. Đại ngưu nghé con đều chiếm một nửa. Từ ước chừng 3 đến 4 cái công nhân chiếu ứng. Biên Thụy vào chuồng bò thời điểm, phát hiện những công nhân này chính triển khai cái bàn cùng gác cổng bên kia đồng dạng ăn nồi lẩu. Đâu? Nói thực ra lúc này chuồng bò chung hương vị cũng không tốt. Ngưu tổng là muốn đi ị, nó cũng sẽ không quản người có ăn hay không cơm. Có kéo ý nó liền kéo. Vì lẽ đó hiện tại chuồng bò chung có một cỗ nhàn nhạt phân trâu mùi vị. Bất quá thường tại làm việc ở đây người nghe không quá ra. Tựa như là bọn hắn nghe không xuất từ bản thân thượng mang theo tẩy cũng rửa không sạch phân trâu. Mùi vị đồng dạng, thành nuôi bò trận công nhân thể vị ký hiệu. Lão bản, nơi này trực ban chính là Triệu Đại Mao. Thấy Biên Thụy đến đây hắn lập tức đứng lên. Biên Thụy cười nói ra. Đều ngồi đi, ta chính là sang đây xem một cái. Nói xong Biên Thụy nhìn thấy chính đối diện có cái 20 tuổi tiểu hòa tử. Tiểu tử này Biên Thụy biết là cái chịu khó hài tử. Năm nay hai tốt 20 tuổi cả. Tìm đúng tượng không có. Tìm tới đối tượng sang năm cũng không cần đến trực. Biên Thụy nói đùa. Tiểu hòa tử mặt xoát một cái đỏ lên. Thật là có đối tượng. Triệu Đại Mao cười ngây ngô lấy tiếp lời. Hắn thím cho tướng một môn thân. Con gái người ta thật hài lòng. Việc này liền xem như định xuống tới. Nói là sang năm vào tháng 5 liền muốn kết hôn. Kia là chuyện tốt a. Đến lúc đó đừng quên nhắc nhở ta. Ta cho các ngươi phong cái thật to hồng bao. Biên Thụy vui vẻ nói. Thẩm Nhi nói muốn xin ngài. Nhưng là ta bá nói ngài như thế lớn một lão bản. Vẫn là không cần làm phiền ngài. Tiểu hòa tử là cái mặt non. Giờ phút này đỏ bừng mặt. Nghe được Biên Thụy nói lên hồng bao sự tình. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Biên Thụy nói. Ta nếu là ở đây vậy khẳng định là muốn đi nha. Còn có. Xe hoa chuẩn bị không có. Nếu là không có chuẩn bị. Xe của công ty có thể miễn phí mượn dùng. Xem như chúng ta công nhân phúc lợi. Cảm ơn lão bản. Tiểu hòa tử vui vẻ nói, thuê xe tự nhiên là phải bỏ tiền, mà lại hiện tại đại gia ganh đua so sánh phong càng ngày càng nặng. Cái này thuê xe cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhất là đầu trên xe. Hiện tại có lão bản xe vậy nhưng xem như bớt đi một bút không nhỏ chi tiêu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.